Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tiếng gào vang trời của Hoắc Thất Lang giữa lúc trọng thương, những thị vệ còn sót lại biết rõ thời khắc cuối cùng đã điểm bọn họ theo sau. Như dã thú bị thương phát ra tiếng gầm giận dữ, Tông Ánh Huy tận trách, Hoàng Hiếu Ninh tận trách, Từ Lai, Từ Hưng tận trách. Lũ nhà binh nhất thời bị khí thế dũng mãnh không sợ chết của đám chiến sĩ này làm cho kinh hoàng, chân tay run sợ, đứng chôn chân tại chỗ không dám tiếp tục xông lên. Ai ấy đều biết rõ, kẻ trấn thủ cửa nam kia, vị mãnh tướng cầm mạch đao kia giờ đã kiệt sức, là cây cung đã dương hết lực. Chỉ cần đợi thêm một chút, máu nàng sẽ tự cạn, rồi ngã gục xuống đất, chết trong vũng máu của chính mình. Ánh mắt Lý Nguyên Anh chỉ còn nhìn thấy dòng máu cuồn cuộn tuôn ra từ người Hoắc Thất Lang, đỏ như suối chảy, như tơ lụa đẫm lửa. Cả người hắn lạnh toát, run rẩy không thôi. Rốt cuộc không chống đỡ nổi, gần như khuỵu ngã ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo. Cuộc đời hắn như một đường hầm đen đặc, đầy rẫy hiểm nguy rình rập. Nếu không liều mạng tranh đấu, thì chỉ còn suy tàn, mà suy tàn đồng nghĩa với cái chết thê thảm. Trong tường cung, oán hồn vẫn chưa tan, máu đọng thành vũng, tiếng khóc thê lương. Hắn từng bị chôn sống cùng muội muội trong lăng mộ, hồi ức đỏ như máu đột ngột trào dâng, tràn ngập tâm trí. Mẫu thân mình ngâm toàn thân trong vũng máu, sắc mặt trắng bệch, thoi thóp từng hơi thở. Máu đặc sệt chảy tràn từ giường xuống sàn nhà, Bảo Châu khàn giọng khóc gọi không thôi. Lẽ nào đây là nguyền rủa hắn phải gánh suốt đời? Lẽ nào hắn lại phải tận mắt nhìn một nữ tử khác đổ máu đến chết, chẳng thể cứu nổi một lần nữa? Còn có thể cứu được không? Có còn con đường nào để chặn lại nguồn nước sinh mệnh đang vỡ òa, giữ cho dòng sông này không tràn mất đi? Trong đầu hắn, một đoạn lời nói tự động hiện ra, từng chữ một hiện rõ như khắc trên đá, đó là giọng của Hoắc Thất Lang. Thuốc canh tề chỉ cầm máu được phần nào, nếu chảy máu quá nhiều, phải dùng tay ấn chặt vết thương, rồi tìm một mảnh vải, quấn vào phía gần tim. Phải cầm máu, phải giữ máu lại, khác với mẫu thân năm xưa nàng bị thương ở bên ngoài, vẫn còn một đường sống. Lý Nguyên Anh đã không còn đứng dậy nổi, tứ chi khuỵu xuống. Hắn quỳ rạp sát mặt đất, bò về phía Hoắc Thất Lang đang hấp hối. Vô phu nhân ở sau không giữ kịp hắn, tên bay như mưa, xé gió xẹt qua đầu. Địch quân đã mang lòng chu sát tận diệt, đầu hàng cũng chẳng còn đường sống. Hoắc Thất Lang cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm, tai ù như có trống trận. Máu chảy ròng rã khiến sinh lực hao mòn từng khắc, dù nàng có muốn liều chết kéo thêm vài tên theo cùng, cũng sợ lực đã cạn, chẳng còn sức mà giết thêm. Nàng đang nghĩ như thế, thì chợt có một đôi tay lạnh toát ôm lấy chân nàng đang rỉ máu. Nàng giật mình, toàn vung tay phản kích, thì lại cảm nhận rõ bàn tay ấy đang bám chặt vết thương ở bắp trong đùi, dồn hết sức giữ cho dòng máu không phun trào ra nữa. Máu vẫn trượt qua, nhuộm đỏ 10 ngón tay đang khảm sâu vào thịt, nhưng nhịp bóp nén lại. Khớp với nhịp tim đang đập, phải băng lại, phải có vải. Lý Nguyên Anh một tay đè chặt miệng vết thương, tay kia run rẩy sờ lên gương mặt chính mình. Máu nóng từ nàng trào ra, nhuộm ướt gò má hắn. Hắn giật phát dải lụa cài ngọc đang buộc trên trán, dùng cả hai tay đau đớn mà cương quyết quấn thật chặt quanh vết thương trên đùi nàng, buộc như dải lụa sinh mệnh cuối cùng. Đúng, đúng, chính là như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng sức vào, giỏi lắm. Hoắc Thất Lang đã đoán được chủ nhân của đôi tay kia là ai, nét mặt hiện lên nụ cười kinh ngạc lẫn vui mừng. Nàng tiếp tục múa mạch đao, ép địch quân lui lại, cố giữ cho kẻ kia có đủ khoảng trống để cấp cứu. Sau khi buộc xong dải lụa quanh vết thương, Lý Nguyên Anh thử buông tay, máu quả thực ngừng chảy. Được rồi, lùi về sau. Hoắc Thất Lang ra lệnh dứt khoát, hắn biết mình có thể vướng chân vướng tay, không chút do dự, tay chân luống cuống lui vào trong phòng. Tuy đã mất nhiều máu, nhưng nhờ tạm thời cầm lại được, nàng vẫn còn có thể cố thêm một trận. Giữa chốn diệt tuyệt, tìm thấy một đường sống, Hoắc Thất Lang tinh thần dâng trào, lớn tiếng hét về phía địch. Hoắc Thất ta trời sinh mạng cứng, đao đến chắn đao, thương đến chắn thương, giết tới cũng chắn. Tới đây, đấu tiếp đi, vừa hét, nằm vừa lùi hai bước, dẫn dụ quân địch vào hành lang hẹp. Đợi khi bọn chúng vừa lọt vào, nàng dồn toàn bộ sức lực vào mạch đao, vung mạnh chém thẳng vào cột đỡ hành lang. Một đòn hung mãnh tuyệt luân, cột gỗ lập tức gãy làm đôi. phần mái hiên phía trên sập xuống như đất lở, bụi mù cuồn cuộn, trong chớp mắt chôn vùi hơn chục tên nha binh. Xác người, ngói vỡ, xà gãy cùng nhau đổ xuống, bịt kín lối ra cửa nam. Hoắc Thất Lang tạm thời thoát khỏi vòng vây, băng qua nhà trong, chạy về phía cửa bắc ứng cứu. Có nàng như thần binh từ trời giáng xuống, sĩ khí mọi người bừng dậy, phòng tuyến bên bờ sụp đổ được giữ lại một lần nữa. Lúc này, ở bên ngoài tường viện, Lưu Miễn cảm thấy bồn chồn bất an. Chỉ là một sân nhỏ, vậy mà đã phái hơn 100 binh lính xông vào, không những không thể phá nổi phòng tuyến, lại còn có mấy tên nha binh bị dọa đến vỡ mật, chẳng màng chuyện bị chém đầu vì đào binh, lăn lê bò toài mà tháo chạy ra ngoài. Lưu Miễn giận dữ mắng một câu tục tĩu, quay sang người bên cạnh ra lệnh. Kéo hết đám phế vật bên trong ra, trực tiếp phóng hỏa thiêu sạch. Người kia thầm nghĩ, cả khu phố này đều là nhà gỗ nhà tre, lửa bốc lên chỉ e thiêu rụi cả phường, nhưng đã có lệnh chủ tướng, đâu dám chần chừ, lập tức sai người đi lấy dầu hỏa. Nhưng vừa mới chạy được 5 bước, liền bị một mũi tên xuyên phá giáp bắn thẳng vào ngực, ngửa mặt ngã xuống đất, chết không kịp ngáp. Lưu Miễn còn chưa kịp phản ứng, thì một trận mưa tên dày đặc đã từ trời trút xuống như vũ bão. Thần binh bên người vội vàng giơ thuẫn chắn đỡ, ra sức bảo vệ chủ tướng. Một loạt tên qua đi, tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng tới, đầu kia con phố tung lên từng mảng bụi đất mù mịt, tựa hồ như cơn bão cát nơi biên ải ập đến. Trong màn bụi cuộn trào, một đội kỵ binh tinh nhuệ phi nước đại sông tới, dương cung BNR, đợt tên thứ hai. Khi khoảng cách rút ngắn còn chưa đầy 200 bước, đã có thể nhìn rõ, đó là nhân mã mặc chiến bào của vương phủ. Đội kỵ binh nhanh chóng thu cung, đồng loạt rút ra trường thương, như gió cuốn mây vần, xông thẳng về phía đại quân của Lưu Miễn. Đám nha binh trở tay không kịp, lập tức bị kỵ binh xông thẳng dẫm nát, đội ngũ tan tác. Dẫn đầu đoàn kỵ binh lao lên chính là viên thiếu bá điển quân của thiểu vương phủ viện binh cuối cùng đã tới nơi. Lưu Miễn thầm kinh ngạc. Vương phủ tổng cộng chỉ đăng ký hơn 100 thị vệ, lại đều là bộ binh, chẳng rõ bọn họ moi đâu ra được từng này kỵ binh và chiến mã. Tuy vậy, hắn cũng là lão tướng xa trường, dù bất ngờ nhưng không hề hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao nơi này cũng không phải Trường An, mà là U Châu địa bàn của Lưu gia. Hắn lập tức định hạ lệnh chỉnh đốn đội hình, phái người đi triệu thêm nha binh, thì một lính truyền tin hốt hoảng chạy đến báo. Đô tướng, thành nhỏ có biến, hữu xương binh mã làm phản rồi. Tiết soái truyền lệnh, ngài lập tức hồi phủ. Cái gì? Lưu Miễn biến sắc ngay tức thì. Hắn vốn dự liệu rằng thiểu vương có thể sẽ phản kháng trước khi chết, nhưng không ngờ lại gặp ngay vào giờ phút này. Thành nhỏ, chính là hang ổ của Lưu Côn, nơi đóng phủ tiết độ sứ. Biến cố xảy ra ở đó, khiến Lưu Miễn không còn bụng dạ nào lo chuyện cái viện nhỏ này. Lập tức hạ lệnh toàn quân rút khỏi Yến Đô Phường, nhanh chóng hồi phủ từ cửa nam. Nhưng viên thiếu bá không để hắn có cơ hội rút lui. Dưới sự bảo vệ của hai kỵ vệ bên cạnh, y cưỡi chiến mã phi như gió xuyên qua đám loạn binh, giơ cao đại sóc dài 8 thước, một thương đâm thẳng vào lưng Lưu Miễn. Lực va chạm do chiến mã dồn sức lao tới kết hợp với sức mạnh phi thường của viên thiếu bá khiến mũi sóc xuyên thấu giáp trụ minh quang, đâm xuyên người Lưu Miễn. Viên thiếu bá quát vang một tiếng, vung tay hất bay Lưu Miễn khỏi yên ngựa, ngã nhào xuống đất như bao cát. Đám nha binh tả vệ thuộc hạ của Lưu Miễn vốn đã thương vong nặng nề bên ngoài trạch viện, nay thấy chủ tướng đã tử trận, lập tức tan rã, mất sạch ý chí chiến đấu. Bọn họ bị kỵ binh của vương phủ truy đuổi giáo giết, cuối cùng chỉ có thể chật vật tháo chạy ra khỏi Yến Đô Phường. Viên thiếu bá vừa nhận được lệnh hỏa tốc yêu cầu hồi phủ. Lòng nóng như lửa đốt lo lắng an nguy của thiểu vương, liền ghìm cương quay đầu ngựa, lập tức trở về ngoại trạch. Chỉ thấy trong sân viện xác người ngổn ngang khắp nơi, có kẻ đầu lìa khỏi cổ, có kẻ bụng bị rạch toạc, ruột gan vương vãi, mỗi tấc đất đều nhuộm đẫm máu sẫm thành một màu tím đen kinh khủng. Trên bức tường bóng phía sau, thậm chí còn có một đoạn ruột người vắt lên. Viên thiếu bá hoảng hồn rợn tóc gáy, không biết thiểu vương còn sống hay đã chết. Vội vàng dẫn binh vòng vào từ phía bắc đình viện chỗ hành lang chính giữa đã sụp xuống. Đến nơi, y trông thấy Tông Ánh Huy thân trúng nhiều mũi tên, đang dựa vào cột hành lang, Hoàng Hiếu Ninh ngồi bên cạnh cẩn thận băng bó cho hắn. Còn Từ Lai, Từ Hưng thì đang kè hai bên dìu Lý Nguyên Anh đứng dậy. Chủ thượng, Viên thiếu bá vội cất đao, chạy đến trước mặt, ôm quyền cúi đầu nói. Mạt tướng đến chậm, ngài có bị thương ở đâu không? Lý Nguyệt Anh giống như những vệ sĩ còn sống khác, cả gương mặt bê bết máu, một thời gian khó phân biệt được có bị thương hay không. Hắn mệt mỏi lắc đầu, đáp, không phải máu của ta, mau đưa quân y tới, xử lý thương binh và hậu sự. Viên thiếu bá lại đưa mắt nhìn vào trong nhà, chỉ thấy Hoắc Thất Lang cả người đẫm máu vẫn gắng gượng chống mạch đao, khập khiễng lần theo vách tường mà đi. Còn Vũ Văn Nhượng thì nằm nghiêng người ngay bên khung cửa sổ đã vỡ, trông chẳng khác gì một người vừa say rượu ngủ thiếp đi sau một đêm vui chơi ngoài phố. Nàng giọng đã khàn, gần như nghẹn ngào mà gào lên. Ê, lần này thì đừng mong ta lại cõng ngươi về nữa đấy. Vũ Văn Nhượng vẫn không chút động tĩnh, Hoắc Thất Lang nhẹ đá một cái vào chân hắn, hắn liền trở mình ngửa mặt nằm xuống, nhưng hai con ngươi đã giãn rộng. Túy Ngọa Sa Trường Quân Mạc Tiếu nằm say nơi chiến địa, chẳng còn ai cười nổi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có uống bao nhiêu canh giải rượu đi chăng nữa, chàng trai này cũng vĩnh viễn không thể tỉnh dậy được nữa. Hoắc Thất Lang cuối cùng không còn chống đỡ nổi, ngồi sụp xuống, mạch đao trên tay rơi xuống đất vang một tiếng. Keng, giòn lạnh, sau 10 năm, lại thêm một trận đại chiến, viện quân rốt cuộc đến kịp lúc. Nàng tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại là một khoảng trống không thể diễn tả, tựa như tất cả những ký ức và cảm xúc của 10 năm qua đã theo dòng máu chảy đi hết, để lại một khoảng mênh mông vô định không biết mình đang ở năm nào tháng nào. Viên thiếu bá lập tức chỉ huy thị vệ nâng những người bị thương đưa về vương phủ cứu trị. Khi Hoắc Thất Lang được người dìu ra cửa, trong tầm mắt mờ nhòe, nàng thoáng thấy Khang Tư Mặc kẻ mang trang phục nha binh đang len lỏi trong đám người, trốn trước núp sau, dáng vẻ rất lấy làm đắc ý, nàng toàn thân chấn động, định vùng dậy đoạt đao giết người, nhưng bị viên thiếu bá nhẹ nhàng ngăn lại. Dù sao cũng nhờ hắn kịp thời phiên dịch rồi báo tin cho ta. Nếu không đến trễ chút nữa, thì đã toàn quân bị diệt rồi. Hoắc Thất Lang lại ngẩn người, chỉ thấy tên mọi dợ xồm xoàm kia đang làm mặt quỷ với nàng, vẻ mặt cực kỳ khoe khoang đắc ý. Lý Nguyên Anh đi ngang qua nàng, khẽ nói. Ta đã trao quyền cho hắn, nếu cảm thấy có bất cứ dấu hiệu gì bất thường, lập tức trốn ra ngoài cầu viện. Người nhát gan thường lại có trực giác nhạy bén, tuy không thể ra trận, nhưng cũng không phải vô dụng. Hoắc Thất Lang hồi tưởng lại lần dạ yến hôm đó, pháo hoa ngoài ý muốn vừa nổ, Khang Tư Mặc đã sớm chuồn êm mất dạng, đến lúc kết thúc cũng không bị ai truy cứu trách nhiệm. Giờ nghĩ lại, nàng dường như đã hiểu ra đôi phần con cáo già giàu hoạt ấy, lúc nào cũng biết tự chừa cho mình một đường lui. Người bị thương và từ trận được phân chia, đặt lên các xe la trở về. Ra lệnh đích thân điều động xe ngựa đến đón, Lý Nguyên Anh lên xe đầu tiên, quay đầu liếc nhìn Hoắc Thất Lang một cái. Viên thiếu bá hiểu ý, lập tức cho người đưa nàng lên chiếc xe ngựa của vương phủ. Hoắc Thất Lang nằm trên lớp thảm ba tư dày ấm phía sau, xe ngựa đong đưa theo nhịp, kết hợp với cơn choáng do mất máu, khiến nàng có cảm giác như đang trôi lênh đênh trên một chiếc thuyền nhỏ. Lý Nguyên Anh cuối cùng cũng không giữ nổi dáng ngồi đoan trang nữa, ôm đầu gối tựa vào vách xe, lặng lẽ nhìn nàng xuất thần. Dù vết thương đã được khẩn cấp cầm máu bằng đai buộc trán, nhưng trên đùi nàng vẫn còn một vết rách lớn, máu vẫn đang thấm ra từng chút một, loang dần lên lớp thảm. Hắn không dám nhìn xuống hát, nàng cảm giác ngón tay thọc sâu vào trong vết thương khi ấy khắc sâu trong trí nhớ. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến hắn dựng tóc gáy, suýt nữa ngất đi. Lúc này, Hoắc Thất Lang lên tiếng, về đến nơi rồi, phiền ngài thay tại hạ hỏi mượn lệ phu nhân một bộ kim chỉ. Lý Nguyên Anh vẫn còn chưa hoàn hồn, ngẩn ngơ hỏi lại. Cái gì cơ? Hoắc Thất Lang hơi thở dồn dập, khẽ lẩm bẩm. Hôm nay phải tự khâu vá một chút, không phải tại hạ khoe khoang, nhưng nữ công của lão thất tại hạ ở sư môn cũng chỉ xếp sau vi đại thôi, chưa chắc đã kém vương phi. Lý Nguyên Anh đã hiểu nàng định làm gì, nhưng vẫn không dám tưởng tượng cảnh tượng cây kim xuyên qua da thịt, bèn nói. Trong phủ có quân y chuyên nghiệp, Hoắc Thất Lang lạnh nhạt đáp, giao cho bọn họ, cái chân này của tại hạ chắc chắn sẽ thành phế nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt Lý Nguyên Anh đang phủ đầy máu mình, đẹp như mỹ ngọc dính bụi trần, bèn đưa tay kéo lấy vạt áo hắn, định lau sạch đi cho hắn. Ai ngờ vết máu vừa khô đã bị nàng cọ cho lem nhem thêm, lại càng bẩn hơn. Lý Nguyên Anh rốt cuộc không nhịn được, dùng một giọng thản nhiên đến mức gần như tê dại trách mắng. Ta bảo ngươi phá vây, vậy mà ngươi lại không nghe lệnh. Hoắc Thất Lang khẽ hỏi ngược lại, giọng nhẹ tênh mà đùa cợt. Thế nào, đại vương định trừ tiền công của tại hạ sao? Lý Nguyên Anh nhất thời cảm thấy một trận trống rỗng mỏi mệt kéo đến. Phải rồi, còn có thể làm gì nàng nữa đây? Nơi Kim Đài từng thề nguyện báo quân ân, nơi Ngọc Long từng tỏ lòng vì quân từ nay đã là máu tươi phủ kín, mà những trung thần tử sĩ theo hắn bao năm, nhiều người đã ngã xuống. Trong lòng hắn vừa hỗn loạn vừa bi thương, chỉ muốn ngã lăn ra mà bất tỉnh luôn cho xong, nhưng hắn biết, kế tiếp vẫn còn quá nhiều việc cần đích thân hắn quyết đoán. Hiện tại Ngọc Long kiếm đã gãy, đổi lại là chút sinh cơ của người kia, vậy cũng coi như đại hạnh trong bất hạnh rồi. Hoắc Thất Lang mỉm cười, vừa THDC vừa trêu chọc. Tại hạ đem bảo kiếm của ngài chém hỏng rồi, bất quá. Lúc ấy hình như nghe có người trước mặt bao nhiêu người mà hô lên một tiếng, Thất Lang. Tại hạ nhớ rõ có ai đó từng nói qua, nàng cắt ngang giọng mình, rồi bắt chước y hệt khẩu khí Lý Nguyên Anh, giọng trầm mà kiêu ngạo. Dù bị cắt đứt ít hầu, ta cũng tuyệt không sẽ kêu ngươi một tiếng. Lý Nguyên Anh nhìn gương mặt ấy trắng bệch như giấy vì mất máu, thân thể rõ ràng đã yếu tới mức chỉ có thể nằm đó THDC, thế nhưng nàng vẫn không ngừng miệng, cứ như vậy nói liên miên, đùa bỡn hắn không chút ngưng nghỉ. Hắn không biểu lộ được thêm cảm xúc gì trên mặt nữa, nhưng trong lòng thì như cuộn trào ngàn đợt sóng. Im lặng hồi lâu, hắn mới khẽ mở miệng, giọng khàn khàn. Dù thế nào đi nữa, người cũng không chịu câm miệng, đúng không? Hoắc Thất Lang vừa định đáp lại một câu châm chọc khác, định nói cho hắn biết nàng làm vậy là để giữ cho bản thân tỉnh táo, không hôn mê vì mất máu. Nhưng chưa kịp thốt nên lời, Lý Nguyên Anh đã cúi người xuống, dùng đôi môi mình bịt kín miệng nàng lại. Cách chương